cái kia tùy tiện một lần nhiệm vụ, cũng có thể đạt được trên 1 triệu quân công. Đương nhiên sẽ không để ý giết chóc bên trong không gian điểm này quân công. Hạ Lôi cười giải thích. Cho nên, giết chóc không gian chính là chúng ta những thứ này đạp thiên cảnh. Các tôn giả dựa vào pháp tắc bản nguyên cùng mình sáng chế tuyệt học. Tới tiến hành chém giết lẫn nhau đọ sức địa phương. Mà bản nguyên tôn giả, trừ phi là quá không chú trọng thân phận, bằng không là sẽ không trộn đều tiến đến. Là như thế này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Giết chóc không gian bên trong, hội tụ Đại Chu Hoàng Triều vô số đỉnh tiêm cấm quân quân sĩ. Mỗi một cái đều là thiên tài siêu cấp, lại đều là chém giết cướp đoạt quân công mà đến. Tại giết chóc không gian ở giữa chém giết tự nhiên cực kỳ tàn khốc. Chỉ dựa vào pháp tắc bản nguyên cùng chính mình sáng chế tuyệt học tới chém giết so đấu. Đối ta rất bất lợi. Bằng vào ta hiện tại đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ cấp độ đi cái kia giết chóc không gian. Sợ rằng chỉ có bị tàn sát phần. Phùng Diễm lắc đầu. Vừa mới hắn đã thí nghiệm 2 lần. Hai người kia đều là lấy quân công vì mục. Trong nháy mắt đưa hắn đánh chết. Phùng Diễm đều không có bất kỳ năng lực phản kháng. Cái kia giết chóc không gian chính là chúng ta những thứ này đạp thiên cảnh. Tôn giả cấp bậc quân sĩ đại kỳ ngộ. Bất quá có thể chân chính bắt lại loại này kỳ ngộ cường giả lại thật rất ít. Phùng Diễm, Thư Oánh, người nhị vị có tính toán gì không? Hạ Lôi hỏi, gia nhập giết chóc không gian, vong tình đề thăng cùng chém giết. Phùng Diễm nói, ta cũng muốn tiến vào giết chóc không gian ở giữa khổ tu. Ngược lại chết không được, ở nơi này bên hảo hảo tôi luyện khẽ đảo, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Phùng Diễm cùng Thư Oánh ánh mắt đều có chút kiên định. Coi như bọn hắn bây giờ tại giết chóc không gian ở giữa là thuộc về đội sổ tầng kia. Nhưng bây giờ không có nghĩa là tương lai. Hơn nữa, giết chóc không gian ở giữa chém giết. Kiếm lấy quân công cơ hội cũng cực đại. Giết một người liền đạt được một chút quân công. Mà bị giết một lần, thì không giữ quân công. Dạng này chỉ thêm không giảm. Ai cũng biết sẽ có chỗ tốt. Ta cũng dự định hướng kia giết chóc không gian tiến quân. Đã như vậy, hai ngươi vị, liền tự giải quyết cho tốt. Hạ Lôi cười chắp tay. Phùng Diễm cùng Thư Oánh đều cười nhạt gật đầu. Chợt Hạ Lôi cùng Thư Oánh đều ly khai cung điện. Cái kia mù mịt trong cung điện lại chỉ còn xuống Phùng Diễm một người. Giết chóc không gian, cực kỳ chân thực, có chân chính sinh tử ma luyện cảm giác. Phùng Diễm trước đó tại giết chóc không gian ở giữa bị hai người kia giết chết lúc. Cũng đầy đủ cảm ứng được thân thể mình biểu lộ ra sợ hãi. Có bực này cảm giác, tương đương với chính là tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Mà cái này loại quanh quẩn một chỗ, thường thường là nhất làm người ta thu được đột phá. Ta vừa mới đối cái này giết chóc không gian giải một ít. Ngược lại cũng không nóng này tiếp tục đi vào. Phùng Diễm mỉm cười. Chợt bàn ngồi xuống, ý thức thần phục trong đầu. Lúc này một cổ thâm thúy sử khổng lồ tin tức toàn bộ dưới vào Phùng Diễm trong đầu. Vạn thánh chi thể đệ nhất trọng, cần thiết thiên tài địa bảo ví. 9 thần huyễn tâm, 8 lượng tầm vào, kỳ lân thánh giác, vạn hóa chi hoa, diễn sinh hắc thủy. Mỗi loại tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo xếp vào Phùng Diễm trước mắt. Phùng Diễm lập tức thì nhìn ngốc. P.S. 2 canh rốt cục đến. Ngày mai 5 canh bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.